cưa nhầm bạn trai, được chồng như ý, chương 45. Góc truyện audio.com, hủy kết bạn với Thời Yến là quyết định của Trịnh Thư Ý sau khi khóc một trận đã đời. Trong chuyện này, Thời Yến khá dứt khoát, trái lại cô cứ dây dưa không muốn buông tay. Dẫu sao thì cô đã bị Thời Yến ghét, với tính tình của anh thì bây giờ bọn họ đã chẳng còn đường lui. Giữ lại phương thức liên lạc với anh, ngoại trừ làm tăng thêm chờ mong trong vô vọng thì chẳng có lợi gì cho Trịnh Thư Ý, mà anh cũng sẽ không bao giờ liên lạc với cô, và anh sẽ không quan tâm mình có bị hủy kết bạn hay không. Vì thế sau khi Trịnh Thư Ý hủy kết bạn với anh trên WeChat, ngoại trừ trong lòng có hơi trống trải ra, cô lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mấy ngày sau đó, cô có rất nhiều chuyện phải làm. Sau khi cô sốc lại tinh thần, hiệu suất làm việc tăng mạnh, trở thành một người cuồng công việc trong mắt đồng nghiệp cùng công ty. Có một buổi sáng, vì căn nhà ở tầng trên của nhà Khổng Nam đang sửa chữa cho nên cô ấy không ngủ được, đành phải đến công ty sớm nửa tiếng. Khổng Nam nghĩ rằng dù gì thì mấy sếp vẫn chưa đến, thế nên là cô ấy quyết định lười biếng một lát. Nhưng Khổng Nam không ngờ lại bắt gặp Trịnh Thư Ý đến còn sớm hơn cả mình, cô ngồi ngay ngắn trên ghế gõ chữ, Khổng Nam chẳng hiểu sao lại thấy chột dạ, lặng lẽ đặt điện thoại xuống. Đợi đến khi vào giờ làm, Khổng Nam không nhịn được mà đạp ghế lướt tới ngồi kế bên Trịnh Thư Ý, dạo này cô sao thế? Tính đem công ty thành nhà mình thật à, có cần tôi mang giường tới cho cô luôn không? Trịnh Thư Ý đang vội viết email, không rảnh nói chuyện phiếm với cô ấy. Tôi đang bận, có gì tới trưa ngồi nói, tôi thì có chuyện gì chứ? Khổng Nam lẩm bẩm bỏ đi, chỉ là cô thế này khiến tôi áp lực quá. Trịnh Thư Ý đang chuẩn bị hồ sơ để làm visa đi Mỹ, với kinh nghiệm của những lần trước cô toàn đợi đến khi rảnh mới làm, trước sau cũng phải mất một tuần lễ. Nhưng lần này cô chỉ mất nửa ngày đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ. Ngày phỏng vấn là hôm thứ năm, tuy đã hẹn trước với đại sứ quán, nhưng thường thì phải xử lý hơn nửa ngày mới xong, thế cho nên Trịnh Thư Ý xin nghỉ buổi chiều để đến đại sứ quán. Lúc đến nơi, đúng như cô dự đoán, nhóm người đứng xếp hàng kéo dài từ đại sảnh đại sứ quán ra tới ngõ nhỏ ở bên ngoài. Nhìn hàng đầu người đông nghịt kia cũng khiến cô thấy khó thở. Trời đang bước vào cơn rét muộn, nhiệt độ không khí giảm xuống đột ngột, lúc ra ngoài, Trịnh Thư Ý lại quên mang theo khăn quàng cổ. Cơn gió lùa trong cái rét, xuân không hề dịu dàng như nàng gió mùa đông, từng luồng gió phả thẳng vào trong cổ còn mang theo cả mưa phùn. Trịnh Thư Ý giống như không mặc quần áo, cả người lạnh cóng đến nỗi phải hắt hơi liên tục. Trịnh Thư Ý, nghe thấy tiếng hắt hơi liên tục vang lên trong đám đông, Dụ Du đang đứng trong dòng người cuối cùng cũng đã phát hiện ra Trịnh Thư Ý, anh băng qua đám đông tiến về phía cô cũng đến đây làm visa à, anh vừa hỏi vừa cầm một tờ giấy đưa cho cô. Trịnh Thư Ý đang ngứa mũi, tự nhiên nhận khăn giấy, che miệng hắt hơi một cái rồi mới trả lời, đúng vậy, đầu tháng sau tôi phải sang Mỹ công tác rồi. Cô nhìn Dụ Du, nhớ đến chuyện anh từng nói, lại hỏi, anh sắp đi rồi hả? Dụ Du đáp, không phải, tôi đi làm visa ngắn hạn. Hả, Trịnh Thư Ý xoa xoa mũi, ném khăn giấy đi, hỏi tiếp, lúc trước không phải anh bảo anh đi Mỹ du học ư? Lúc trước đúng là tôi có kế hoạch này, nhưng bây giờ công ty cho tôi thời gian lựa chọn, cho nên lần này tôi đi Mỹ chỉ để tham gia một diễn đàn học thuật đã được sắp xếp từ trước. Dụ Du cúi đầu, anh ta vừa nói chuyện vừa tháo mắt kính xuống, lấy khăn giấy lau đi nước mưa trên kính. Lúc bấy giờ Trịnh Thư Ý mới để ý thấy anh có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt hai mí ẩn sâu bên trong không lộ ra trước mặt mọi người, nhưng sau khi tháo kính ra, đôi mắt khẽ nhếch lên mang theo dáng vẻ quyến rũ trời sinh. Song, khi nhìn vào mắt anh, trong đầu Trịnh Thư Ý lại hiện lên hình bóng của Thời Yến. Mắt anh lại càng sâu hơn, từ trong ra ngoài lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách. Một cơn gió lại thổi đến, Trịnh Thư Ý lại bắt đầu thấy lạnh. Cô chẳng biết tại sao lúc trước đối mặt với ánh mắt như thế mà cô vẫn không biết sợ chết mà. Cứ sáp vào, xếp hàng cả một buổi chiều, nhưng phỏng vấn chỉ mất 10 phút. Khi hai người rời khỏi đại sứ quán thì trời đã tối. Không biết có phải là do chờ quá lâu hay không mà Trịnh Thư Ý cảm giác lòng bàn tay mình nóng lên, cả người bủn rủn không còn sức lực. Lúc cô đi cùng Dụ Du đến bãi đỗ xe trời đã tạnh mưa, nhưng mặt đất vẫn còn ẩm ướt càng thêm rét lạnh. Cùng đi ăn cơm đi. Lúc lên xe, Dụ Du đề nghị ăn cơm xong tôi đưa cô về nhà. Trịnh Thư Ý gật đầu, được. Trong lúc lái xe, Dụ Du nhận vài cuộc gọi, Trịnh Thư Ý yên lặng ngồi bên ghế lái phụ nhìn điện thoại, hai người không trò chuyện với nhau nhưng bầu không khí lại vô cùng hài hòa. Trong lúc chờ đèn xanh, khuỷu tay anh tì vào cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn Trịnh Thư Ý, dạo này tâm trạng cô không tốt à, hả? Trịnh Thư Ý ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, phẩy phẩy tóc có chút. Thật ra cô và Dụ Du quen nhau chưa được bao lâu, nhưng anh lớn hơn cô vài tuổi, cả người lúc nào cũng lộ ra nét bình tĩnh ung dung. Quan trọng hơn hết, ở thành phố xa lạ lại có thể gặp được đồng hương, cái cảm giác thân thiết ấy khó có người bạn nào có thể mang lại được. Cho nên đối mặt với mối quan hệ không mấy thân thiết này, trái lại Trịnh Thư Ý càng dễ dàng thổ lộ tâm tình của mình hơn. Nghe thấy thế, Dụ Du cũng không hỏi nhiều, vậy hôm nay tôi mời khách cô đừng tranh với tôi, nếu không tâm trạng lại càng tệ hơn. Trịnh Thư Ý bị anh chọc cười, gật đầu liên tục, được thôi. Dụ Du chọn một nhà hàng chuyên về món Thanh An. Lúc xuống xe anh lại nhận một cuộc điện thoại, Trịnh Thư Ý chỉ yên lặng đi phía sau anh. Đối diện bên kia đường chính là bãi đỗ xe ngoài trời của trung tâm thương mại. Tài, xế mở cửa xe, Tần Thời Nguyệt xách túi bước xuống, bất chợt nhìn quanh một vòng liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Cô nhóc bỗng dừng bước, dướn cổ lên rồi híp mắt nhìn sang. Đúng là Trịnh Thư Ý rồi, hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Tần Thời Nguyệt nhìn sang tháp bong bóng màu hồng khổng lồ ở trước cửa trung tâm thương mại. Hôm nay là lễ tình nhân mà Trịnh Thư Ý lại cùng người đàn ông khác đi ăn tối. Trong nhà hàng, nhân viên phục vụ vừa đưa menu vừa nói, hôm nay là lễ tình nhân, nhà hàng chúng tôi có cung cấp bữa ăn tình nhân, hai anh chị có thể xem trang đầu tiên để biết rõ hơn ạ. Dụ Du tựa người lên ghế cụp mắt xem menu, hờ hững đáp, cô bé à, ai bảo em hai người bọn tôi là người yêu hả? Lúc anh nói chuyện, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt nhưng nhẹ phớt qua tai giống như có người đang gãi. Ngứa, nhân viên phục vụ cúi đầu nói nhỏ, em xin lỗi. Dụ Du xem menu một lát, đưa sang cho Trịnh Thư Ý, cô chọn đi. Nhưng nghe nhân viên phục vụ nhắc đến lễ tình nhân, lòng Trịnh Thư Ý lại nổi lên gợn sóng. Lúc xem menu cô cứ thất thần mãi, nếu mùng 4 vừa rồi Thời Yến không đến Thanh An, thì người đi ăn tối cùng cô hôm nay có lẽ là anh rồi. Nửa phút sau, Trịnh Thư Ý thở dài, đóng menu lại. Anh chọn là được rồi. Trong lúc chờ lên món, Dụ Du tháo mắt kính xuống, xoa xoa hàng chân mày, dạo này ba mẹ cô giục cô đi xem mắt hả? Không có, Trịnh Thư Ý cười đáp, đầu năm khá bận, bọn họ không rảnh vậy đâu, có lẽ phải qua một thời gian nữa mới lại bắt đầu. Dụ Du nhíu mày, đang định nói thì chợt nhìn thấy Trịnh Thư Ý quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Tần Thời Nguyệt, một giây trước đó Trịnh Thư Ý vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì một giây sau Tần Thời Nguyệt đã chạy đến trước mặt cô. Em đi ăn tối một mình à? Lúc nói chuyện Trịnh Thư Ý vô thức nhìn ra phía sau của cô nhóc. Không có ai cả, đúng vậy, Tần Thời Nguyệt cúi đầu, ánh mắt lơ đãng đảo qua Dụ Du, chị đi cùng bạn hả? Trịnh Thư Ý gật đầu, Tần Thời Nguyệt không hỏi thêm gì nữa, nhưng cũng không chịu rời đi, cô nhóc cứ đứng đó mắt lớn chừng mắt nhỏ với Trịnh Thư Ý, Trịnh Thư Ý không hiểu cô nhóc có ý gì, chớp chớp đôi mắt. Vài giây sau, Dụ Du vẫy tay với nhân viên phục vụ cho thêm một bộ chén đũa. Trịnh Thư Ý chưa kịp phản ứng, nói ngay cùng ăn à, Tần Thời Nguyệt vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nói, thế thì ngại quá. Sau khi ngồi xuống, cô nhóc vội vàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thời Yến. Tần Thời Nguyệt cậu ơi, hôm nay là lễ tình nhân đó. Cậu út, Tần Thời Nguyệt, người đàn ông khác đã hẹn chị Thư Ý đi ăn cơm rồi, sao cậu chẳng có hành động gì hết thế? Nhắn tin xong, Tần Thời Nguyệt ngẩng đầu nở nụ cười lễ phép nhìn Dụ Du, tiện thể âm thầm đánh giá anh. Không đẹp trai bằng cậu tôi, cũng chẳng giàu bằng cậu tôi. Anh hết hy vọng đi. 30 phút sau, Tần Thời Nguyệt càng lúc càng trở nên ít nói. Đến khi món canh cuối cùng được mang lên, Tần Thời Nguyệt cụp mắt cầm thìa lơ đãng khuấy canh trong chén. Cô nhóc xin được thu hồi kết luận ban nãy. Trải qua nửa giờ tiếp xúc, cô nhóc cảm thấy cậu út mình đang gặp nguy hiểm. Suy nghĩ trong đầu cô nhóc đã bay đi rất xa, bất thình lình bị tiếng rung của điện thoại kéo về. Cậu út, còn cho nên nữa hả? Tần Thời Nguyệt chỉ hận rèn sắt không thành thép, cô nhóc giận đến mức vô thức quay sang nhìn trộm Dụ Du, đúng lúc tầm mắt của anh cũng lướt sang Tần Thời Nguyệt, bị người ta bắt gặp mình nhìn lén, Tần Thời Nguyệt bỗng thấy lúng túng, cầm muỗng đưa lên miệng. Dụ Du đang nói chuyện cùng Trịnh Thư Ý bỗng nhiên đưa tay ra, chặn cổ tay Tần Thời Nguyệt lại. Đợi đã, Tần Thời Nguyệt ngẩng đầu, nhưng chỉ nhìn thấy một bên mặt của anh. Lúc này anh mới nghiêng đầu nhìn Tần Thời Nguyệt coi chừng bỏng. Trong chén nổi lên một lớp mỡ, bên dưới là canh gà nóng hôi hổi. Tần Thời Nguyệt bỗng thấy vô cùng căng thẳng, cô cúi đầu chớp chớp mắt càng mất tập trung khuấy canh. Tần Thời Nguyệt thầm nghĩ, cậu út à, cậu xong đời rồi, người ta cẩn thận hơn cậu, biết quan tâm hơn cậu đấy. Hơn nữa còn dịu dàng hơn cậu nhiều. Trịnh Thư Ý về đến nhà vẫn chưa 8 giờ, ánh đèn bên dưới lầu đã sáng lên, mấy quán nhỏ cũng bắt đầu mở cửa, tuy trời lạnh nhưng vẫn rất náo nhiệt, nhưng chẳng hiểu sao mà hôm nay cô cứ cảm thấy mệt mỏi, chẳng muốn làm gì. Sau khi gom quần áo phơi trên ban công vào, cô nằm ườn trên giường, chẳng thèm đắp chăn mà ngủ thiếp đi. Khoảng hơn một tiếng sau, cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhưng lại cảm thấy cả người bủn rủn không có sức lực, đồng thời cô còn cảm nhận được mình đang túa mồ hôi. Lúc Trịnh Thư Ý gắng gượng đứng dậy bỗng thấy buồn nôn, cô đành phải ngồi xổm xuống thùng rác ở bên cạnh nôn khan mấy cái, nhưng chẳng nôn ra được gì. Trịnh Thư Ý ngồi trên sàn nhà một hồi, cuối cùng cũng nhận ra có lẽ mình bệnh rồi. Cô lấy nhiệt kế ra đo thử, quả nhiên sốt thật rồi. Mưa lại rơi, trời lạnh lẽo. Xe Thời Yến đã đỗ ở dưới lầu gần 2 tiếng đồng hồ. Anh không biết tại sao mình lại đến đây nữa. Trong khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn của Tần Thời Nguyệt, anh đã bị chọc tức đến bật cười. Sau đó, anh mặc áo khoác vào, lái xe hơn 80 cây số một giờ đi gần nửa vòng Giang Thanh. Nhưng khi chạy đến dưới lầu nhà cô, anh bỗng bình tĩnh trở lại. Sau khi cơn xúc động tiêu tan, cơn chán nản lại bắt đầu xuất hiện mạnh mẽ. Ban đầu anh định đi ngay, nhưng trên ban công bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của Trịnh Thư Ý, bàn tay đang cầm tay lái của Thời Yến chợt siết chặt, cuối cùng anh cũng không hề nhấn chân ga bỏ đi. Hơn một tiếng sau, ánh đèn trong phòng đã tắt, màn độc diễn của anh tối nay có lẽ nên kết thúc tại đây rồi. Nhưng Thời Yến vẫn không rời đi ngay, anh ngồi nán lại trong xe vài phút mới lái xe đi. Xong, khi vừa rời khỏi bãi đậu xe, anh lại nhìn thấy Trịnh Thư Ý cúi đầu một mình bước đi dưới ánh đèn le lói. Đêm hôm khuya khoắt cô ra ngoài làm gì? Thời Yến siết chặt tay lái, chăm chú nhìn Trịnh Thư Ý cô đi đến ven đường, chốc chốc nhón chân nhìn quanh, chốc chốc lại nhìn điện thoại, giống như đang chờ ai đó. Đối với Thời Yến, mấy phút chờ đợi này giống như một loại giày vò. Anh hạ cửa sổ xe xuống, khi gọi tên cô, giọng anh mang theo một chút giận dữ. Trịnh Thư Ý, ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng anh, Trịnh Thư Ý cứ ngỡ mình bị ảo giác. Cô nhìn xung quanh một vòng, đường phố tấp nập xe cộ, không hề có bóng dáng của Thời Yến. Cô tự vỗ vỗ đầu mình, tiếp tục chờ xe. Vài giây sau, giọng Thời Yến lại vang lên lần nữa. Lần này Trịnh Thư Ý nghe rất rõ ràng, là Thời Yến, giọng anh cất lên từ sau lưng cô. Trịnh Thư Ý máy móc xoay người lại, ngay dưới bóng cây, chiếc xe của Thời Yến đập vào mắt cô trước tiên. Cô khiếp sợ di chuyển tầm mắt, xác nhận lại người đang ngồi trong xe, sợ mình gặp ảo giác nhưng... cũng sợ đó là anh thật, ngay khi nhìn thấy gương mặt anh, Trịnh Thư Ý bỗng dưng có cảm giác như đang nằm mơ. Rõ ràng chỉ mới có mấy ngày không gặp nhau, nhưng lại giống như đã cách xa nhiều năm. Ánh mắt hai người xuyên qua ánh đèn đường, chạm vào nhau, rồi lại tách ra. Thời Yến nghiêng đầu im lặng một lát mới lên tiếng, em đi đâu đấy? Bệnh viện, Trịnh Thư Ý lý nhí đáp, sau đó lại bổ sung, em bệnh rồi. Cô như đang làm nũng theo bản năng, trong giọng nói còn mang theo chút tủi thân mà chính cô cũng không hề nhận ra. Dưới màn đêm, Trịnh Thư Ý không nhìn rõ sắc mặt của Thời Yến, chỉ yên lặng cúi đầu chờ đợi. Một lát sau, Thời Yến nhìn cô bằng đôi mắt nặng trĩu, lên xe đi. Cả đường đi không ai nói chuyện, Trịnh Thư Ý an phận ngồi bên ghế lái phụ, không nhìn điện thoại cũng không nhìn Thời Yến. Nếu là cô lúc trước, có lẽ cô sẽ... hỏi thẳng anh tại sao lại xuất hiện ở dưới lầu nhà cô, có phải là anh muốn gặp cô hay không? Nhưng bây giờ cô nhận ra dường như mình không còn tư cách để hỏi câu này. Không mang theo mục đích, không lẽ chỉ là tình cờ gặp nhau thôi sao? Nghĩ đến đây, Trịnh Thư Ý càng không nói nổi một lời, chút cay cay nơi sống mũi sụp thẳng lên hốc mắt. Ngay khoảnh khắc ấy, cảm giác ù tai cũng bắt đầu ập tới. Trong lòng vừa chua xót lại vừa khó chịu, cũng tại cô đẩy bản thân mình vào hoàn cảnh này. Thời Yến đưa cô đến bệnh viện nhân dân số 2 gần đó nhất. Sau khi xuống xe, cơn gió lạnh buốt quất thẳng vào mặt khiến Trịnh Thư Ý dùng mình một cái cũng tỉnh táo hơn nhiều. Cô nhìn Thời Yến ở trong xe rồi nói, cảm ơn anh, em. Vào trước đây, Thời Yến chỉ nhìn cô mà không nói gì. Trịnh Thư Ý mím môi im lặng một lát rồi xoay người đi vào bệnh viện, dù là ban đêm nhưng trong bệnh viện vẫn đông đúc như thường. Sau khi khám bệnh xong, Trịnh Thư Ý cầm tờ đơn do bác sĩ đưa chuẩn bị đi thử máu. Vừa ra khỏi phòng khám bệnh, cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thời Yến đang đứng dựa vào tường ở hành lang cạnh cửa, anh hơi khom lưng, gương mặt ngược sáng, trông anh gầy hơn trước rồi. Cô không ngờ Thời Yến lại đi theo cô vào bệnh viện. Như có cảm ứng, Thời Yến ngẩng đầu nhìn về phía cô. Bác sĩ nói sao? Trịnh Thư Ý lại rơi vào tâm trạng trước đó, ngón tay níu chặt lấy giấy chẩn bệnh, khẽ khàng đáp, bị cảm, em đi thử máu trước đã. Vì đang là buổi tối nên phòng thử máu chỉ có một y tá đang trực. Trước Trịnh Thư Ý có một cô gái đang khóc thút thít, còn cô y tá thì mang vẻ mặt không chút cảm xúc chuẩn bị dụng cụ. Cô trông thấy ánh mắt khẽ lóe sáng khi nhìn chằm chằm cây kim của cô y tá, lại nghe thấy tiếng cô bé la khóc, lòng Trịnh Thư Ý như thắt lại. Lúc chuẩn bị tiêm, cô y tá này mới nói, cô nhóc đừng sợ, dì sẽ nhẹ nhàng không làm con đau đâu. Trịnh Thư Ý nuốt nước miếng. chị gái y tá ơi, tốt nhất là chị nói được làm được đấy nhé. Cây kim đâm vào đầu ngón tay cô bé, cô nhóc chỉ lầm rầm một chút chứ không khóc lóc ầm ĩ như Trịnh Thư Ý tưởng tượng. Nhưng đến lượt cô, nhìn y tá cột dây trên cánh tay mình, cô nắm chặt nắm đấm, cảm giác cả người cứng đờ. Giống như ngày hôm đó bị rách da khóc một trận thật to, cô luôn nhạy cảm với cơn đau. Lúc bé, mỗi lần bị bệnh, ba mẹ cô luôn dặn bác sĩ nếu có thể không tiêm thì không cần tiêm, nếu không bọn họ sẽ được chứng kiến cảnh tượng hai người lớn không đè được một đứa con nít. Trịnh Thư Ý nuốt nước miếng. Chị y tá ơi, tôi có thể đâm vào ngón tay không? Tay y tá run lên, nhìn Trịnh Thư Ý, dịu dàng đáp cô thấy sao? Trịnh Thư Ý, y tá dùng tăm bông bôi cồn iốt lên, nhưng không tìm thấy ven, liên tục đập vào tay cô, rồi còn bảo cô nắm tay thật chặt. Bàn tay kia của cô cũng nắm chặt đặt trên bàn, thần kinh cả người căng cứng, miệng há to căng thẳng nhìn cây kim trong tay y tá. Khi mũi kim lạnh buốt vừa chạm vào làn da của cô, trước mắt bất chợt tối sầm. Một cánh tay vòng qua từ sau lưng, che khuất đôi mắt cô. Thời gian tựa như đứng yên ngay tại giây phút này, bầu không khí cũng tạm dừng lưu thông. Mùi hương thơm mát từ ống tay áo của Thời Yến nháy mắt quét sạch mọi suy nghĩ của Trịnh Thư Ý theo nhiệt độ của lòng bàn tay anh lan tràn đến toàn thân. Như có một liều thuốc tê, khiến mọi cảm giác đau đớn đều biến mất. Rút máu chỉ mấy vài giây, ngay khi y tá rút kim ra, bàn tay của Thời Yến cũng buông xuống, nhưng hơi ấm từ anh vẫn còn lưu lại chứ không hề biến mất. Vài giây sau Trịnh Thư Ý mới chậm rãi mở mắt ra, y tá dùng bông gòn ấn vào vết kim tiêm. Khi cô đứng dậy, y tá nhìn cô rồi cười nói, lớn già đầu rồi, tiêm có một cái mà đã khóc nhè. Thời Yến nghe thấy thế thì bất chợt ngẩng đầu lên, Trịnh Thư Ý từ từ xoay người lại trước mặt anh, khoảnh khắc cô ngước lên nhìn anh, hốc mắt đúng thật là đã đỏ ửng. Ngón tay anh buông thõng bên ống quần bỗng nhiên run rẩy. Anh hy vọng Trịnh Thư Ý không phải khóc vì bị tiêm. Nhưng có thể vì cái gì chứ? Hai người đi đến hành lang chờ kết quả thử máu. Trên hành lang yên tĩnh, ngay cả tiếng bước chân cũng vang lên vô cùng rõ ràng, vắng vẻ nhưng cũng lạnh lẽo. Trịnh Thư Ý cúi đầu thật thấp, trong mấy phút im lặng này, tâm trạng của cô đã dao động lên xuống. Mấy lần, cuối cùng, khi y tá gọi tên Trịnh Thư Ý đến lấy kết quả xét nghiệm, Thời Yến cũng chịu mở miệng. Vừa nãy sao em lại khóc? Trịnh Thư Ý, anh không nói lớn, nhưng từng chữ lại đâm thẳng vào lỗ tai của Trịnh Thư Ý, cổ họng cô như bị nghẹn lại, một lúc sau vẫn không nói nên lời. Em không có khóc, giọng cô lý nhí như mũi kêu, em chỉ, cô đang suy nghĩ, nếu ngày mùng 4 vừa rồi không xảy ra chuyện gì thì bây giờ cô và Thời Yến đang cùng nhau đón lễ tình nhân đầu tiên. Nhưng những lời ấy cứ mấp mé bên môi, dường như cô chẳng có tư cách để nói thế, cuối cùng chỉ biết đổi sang cách nói khác. Không ngờ hôm nay em lại ở bệnh viện. Đúng vậy, Thời Yến ngước mắt lên, hờ hững đáp lại cô, nếu không thì lúc này hẳn là em đang ở trên giường của tôi. Tác giả có lời muốn nói, Tiểu Yến không hổ danh là Tổng Giám. Dr. Duy đúng là kín đáo, editor, đấy, trông lạnh lùng là thế mà nói câu muốn xỉu áp xỉu đau luôn hà cách chương.